Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 299, đánh thành ngu ngốc. 23, Tả Nghị vừa rồi một mực khoanh tay đứng nhìn, đó cũng không phải hắn xuất công không xuất lực vạch nước, mà là Ngũ Vĩnh Kiện yêu cầu, kia dạ đế lưu tương qua đi. Toàn bộ thế giới đều tại phát sinh biến hóa, siêu phàm sinh vật đại lượng xuất hiện, siêu phàm sự kiện nước cuồn cuộn, siêu quản cục gặp phải áp lực thật lớn, cũng cần điều chỉnh dĩ vãng sách lược tới ứng đối biến hóa tình thế. Buổi tối hôm nay Giang Nam siêu quản cục xuất động tinh binh cường tướng, Ngũ Vĩnh Kiện tự mình xuất đội vây bắt này đầu ẩn núp ở trong Tây Tử Hồ B cấp siêu phàm sinh vật. Trừ mà sống vật phòng thí nghiệm thu hoạch cao cấp hơn khác siêu phàm hàng mẫu ra. Còn có một cái trọng yếu mục đích là luyện binh. Giang Nam siêu quản cục vượt qua chiến đội tại đối phó siêu phàm sinh vật phương diện kinh nghiệm cũng không phải quá nhiều. Hơn nữa hiện tại siêu phàm sinh vật cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Luyện binh ý nghĩa không thể nghi ngờ sâu sắc nổi bật xuất ra. Tại đây dạng điều kiện tiên quyết, nếu như A cộng cấp Tả Nghị trực tiếp xuất thủ tiến hành trấn áp, vấn đề là rất dễ dàng giải quyết, nhưng luyện binh mục đích liền không tồn tại. Thế nhưng Ngũ Vĩnh Kiện tuyệt đối không nghĩ tới, này đâu có đủ B cấp siêu phàm ba động hắc sắc cự mãng lại hung hãn như vậy. Lấy hắn A cấp siêu năng niệm lực cư nhiên cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn. Xuất hiện không khống chế được khả năng, Ngũ Vĩnh Kiện cũng không cổ hủ cũng bất tử sĩ diện. Hắn lúc này hướng Tả Nghị cầu viện, Tả Nghị gật gật đầu, bỗng dưng bước về phía trước một bước, sau một khắc, cả người hắn rồi đột nhiên vọt người nhảy lên thật cao. Trong nháy mắt xông lên cao hơn 20 thước không, đến hắc sắc cự mãng trên không. Ngũ Vĩnh Kiện đồng thời như thiểm điện địa thò ra tay trái, cùng tay phải đồng dạng hư nắm thành chộp, khóa chặt mục tiêu chính là cự mãng đầu lâu. Này đầu siêu phàm sinh vật nhất thời như bên trong thạch hóa, đầu đuôi cũng bị Ngũ Vĩnh Kiện cường đại niệm lực gắt gao cấm cố ở. Nó bản năng cảm giác được chính mình tận thế đến nơi, đem hết toàn lực địa vặn vẹo thân thể. Cự mãng như là thổi hơi cầu bành trướng, từng mảnh hắc sắc lân giáp dựng thẳng lên, nhìn xem kinh khủng dị thường, nhưng mà liền ở trên nó phương, Tả Nghị mãnh liệt một quyền oanh rơi xuống, bành, oanh kích tại hắc sắc cự mãng trên đầu, hắc sắc cự mãng run lên bần bật, màu đỏ tươi trong hai tròng mắt chớp động hào quang trong chớp mắt chôn vùi tiêu thất. Tả Nghị một quyền này không có ở nó đầu lâu thượng chế tạo ra bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng quán chú tinh thần lực lượng quyền kinh xuyên qua cứng rắn xương sọ, phá hủy là này đầu siêu phàm sinh vật ý thức. Này so với trực tiếp đánh bại hắc sắc cự mãng đầu độ khó cao hơn nữa. Cũng không đủ cường đại tinh thần lực cùng lực khống chế. Không hiểu được, chu thần đâm, áo nghĩa. Là căn bản vô pháp thực hiện, đơn giản mà nói, Tả Nghị đem nó đánh thành triệt để ngu ngốc. Như vậy siêu quản cục sinh vật phòng thí nghiệm liền có thể có được một cỗ hoàn mỹ sống tiêu bản. Sâu sắc tăng nhanh nghiên cứu tiến độ, mượn nắm tay lực phản chấn, Tả Nghị lăng không ngược lại lướt trở lại nguyên lai địa phương. Hắn hướng về phía Ngũ Vĩnh Kiện lần nữa gật gật đầu. Biểu thị mình đã đối phó, sau đó ung dung mà đem lực chú ý chuyển rời đến Tây Sơn phương hướng. Chỗ đó đang có hơn 10 đầu có thể so với tiểu tăng giã chư ầm ầm địa lao xuống dốc núi. Chúng, hự, hự, địa thở hổn hển, tất cả răng nanh hoàn toàn lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Hình thành một cỗ trùng kích hồng lưu, những cái này hình thể to lớn dã chưa ngang ngược vô cùng địa phá khai ngăn cản phía trước sở hữu chướng ngại, hướng về tại phụ cận cảnh giới đặc chiến đội viên phát động công kích. 333, dày đặc như xào lăn đậu thanh âm bỗng nhiên vang lên, những cái này đặc chiến đội viên tuy không phải là siêu phàm giả, nhưng mỗi cái nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn họ gặp nguy không loạn. Tại triển khai trước tiên chặn đánh, hơn 10 chi súng trường cấu thành hỏa lực mạng lưới, vô tình khuynh tiết tại dã chư trên người chúng. Nhất thời huyết nhục văng tung tóe, nhưng những cái này dã chư da dày thịt béo hung hãn dị thường. Chư bị đánh trúng chỗ hiểm lập tức ngã lăn ra, khác cư nhiên cứng rắn đỡ đòn mưa bom bão đạn tiếp tục công kích. Hoàn toàn là hung hãn không sợ chết. Không hề nghi ngờ, những cái này dã chư đồng dạng cũng là siêu phàm sinh vật. Bằng không phổ thông ra hỏa da dày nữa cũng ngăn cản không nổi súng trường khoảng cách gần công. Kích dày nữa còn có thể so với thép tấm cứng hơn thực. Nhưng chúng heo đột công kích cũng chỉ tới thôi. Phanh, phanh, hai đầu xông lên đầu tiên. Hùng hãn nhất dã chư trên đầu đồng thời nổ bung hai luồng huyết hoa. Đồng thời mới ngã xuống đất. Đặc biệt chiến đội súng bắn tỉa nổ súng, dùng còn là đặc chế đạn xuyên giáp. Sau đó càng nhiều đặc chiến đội viên gia nhập vào công kích đội ngũ. Mấy chiếc cano đi theo nhanh chóng súng lại qua. Đát đát đát, địa một chỗ hướng phía dã chư nhóm khuynh tiết hỏa lực. Bọn họ không cần lo lắng thương tiếng pháo hội truyền tới nội thành khiến cho kinh hoàng. Bởi vì tại cảnh giới tuyến xung quanh bố trí có đặc thù trang bị, có thể đối với đặc biệt sóng âm tiến hành quấy nhiễu. Người qua đường cho dù nghe được động tĩnh, cũng sẽ không liên tưởng đến vũ khí hiện đại. Đặc chiến đội viên nhóm trắng trợn công kích, đem dã chư nhóm đánh cho vô cùng thê thảm. Đừng có dùng súng máy hạng nặng a. Có người la lớn, thịt đều đập nát. Nếu là siêu phàm sinh vật, kia giá trị liền đại không lớn cùng. Tại nắm chắc thắng lợi dưới tình huống đương nhiên muốn coi trọng chiến lợi phẩm. Tiếc nuối là hắn nhắc nhở thoáng tối nay, không ít dã chư đã bị súng máy hạng nặng quét đánh cho chia năm xẻ bầy. Tiếng súng rất nhanh đình chỉ, Tả Nghị lắc đầu thu hồi ánh mắt, đối với vừa mới thả tay xuống Ngũ Vĩnh Kiện nói, ta về trước đi, vất vả. Ngũ Vĩnh Kiện cười nói, lần này chúng ta thu hoạch quá lớn, trở về ta cho ngươi thêm thỉnh công. Tuy hắn biết Tả Nghị cũng không hiếm có, nhưng đây là thái độ cùng vấn đề nguyên tắc, có công không phần thưởng, về sau ai còn ken xuất lực. Đối với Tả Nghị quỷ thần khó lường thủ đoạn, Ngũ Vĩnh Kiện cũng là bội phục sát đất. Này đầu cường hãn vô cùng mà còn có thể triệu hoán tiểu đệ hắc sắc cự mãng vẻn vẹn ăn Tả Nghị một quyền, liền luân lạc tới sinh hoạt không thể tự gánh vác tình trạng. Hiện tại nằm ở trên mặt hồ đã là mặc người thịt cá. Ngũ Vĩnh Kiện mơ hồ có loại cảm giác, Tả Nghị thực lực e rằng không chỉ là A cấp đỉnh phong đơn giản như vậy. Nhưng mà đem Tả Nghị cùng Alpha cấp cường giả liên lạc với một chỗ, hắn lại cảm thấy quá mức bất khả tư nghị, không dám đi suy nghĩ sâu xa. Nhưng bất kể như thế nào, Giang Nam siêu quản cục có vị này vô địch hãn tướng tồn tại, thật sự là lớn lao may mắn. Chiến đấu tuyên cáo chấm dứt, kế tiếp chính là quét dọn chiến trường. Hơn 10 chiếc cano tính cả kia chiếc vũ trang thuyền nhanh chóng vây tụ họp qua. Đem trong hôn mê hắc sắc cự mãng bao bọc vây quanh. Lục thượng đặc chiến đội viên thì bắt đầu thu thập dã chư thi thể. Hoàn thành nhiệm vụ, Tả Nghị lặng yên rời đi. Đi đến chỗ không người, hắn đem Harley motor từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra đi. Đội nón an toàn lên khai mở vài phút đã tiến nhập đến Hối Hả nội thành. Trăng sáng cao chiếu đêm thu mát mẻ. Trên đường xe nước Malone người đến người đi. Chỗ này du lịch đại đô thị nghênh đón buổi tối náo nhiệt nhất thời điểm. Nhất phái ồn ào náo động phồn hoa cảnh tượng. Nhưng mà người qua đường nhóm cùng các du khách ai cũng không biết. Ngay tại cự ly bọn họ vài phút đường xe bên ngoài địa phương, một hồi thuộc về siêu phàm lĩnh vực chiến đấu vừa mới chấm dứt. Một đầu đáng sợ siêu phàm sinh vật tại chế tạo ra to lớn tai nạn lúc trước bị chế phục. Nhiều khi, vô tri hòa phàm chính là hạnh phúc.